Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, kỳ nữ chuyện cũ. Các nam nhân động đực thở dốc, các nữ nhân chân dài bị dơ lên, y phục từng món một bóc ra, các nữ nhân ghé vào trên thân nam nhân không ngừng lắc eo. Phấn hồng ngọn đèn kích thích nhân nguyên thủy dục vọng. Thân thể đùng đùng tiếng va chạm, rên rỉ cùng gầm nhẹ, eo như gặp ma tựa như ở trên giường cuồn cuộn, động tác trên tay không thể miêu tả. Dương Liễu thắt lưng đưa tình xuân nùng, miệng anh đào nha nha khí thở gấp, oanh tiếng lịch lịch, yến ngữ thì thào, tình nhãn mông lung, tinh tế mồ hôi chảy hương ngọc khỏa, búp nhộn nhạo, chảy nhỏ giọt lộ tích cây mẫu đơn tâm. Cũng không lâu lắm, theo thon dài hai chân một hồi buộc chặt, eo thanh thể khẽ run thả lòng mềm nhũn ra. Hô, a hát, chấm ngoặc kép, eo nằm ở trên giường, vô lực thở phì phò, mồ hôi đem tóc của nàng dính vào gương mặt bên, cũng rất sắp bị bên trong gian phòng cường đại lãnh khí hong gió. Nước mắt của nàng lại ngăn không ngừng chảy, sau đó lên tiếng khóc giống. Các nữ nhân kêu khóc cùng cầu khẩn hình ảnh hiện ra. Các nàng bị đe dọa, bị ấu đả, bị sao, các nàng đang giãy giụa, ở cầu xin, ở trong tuyệt vọng khóc giống. Nhưng là cuối cùng các nàng đều nhận mệnh, các nàng dùng thân thể của mình khứ thủ duyệt nam nhân. Ở nam dưới thân người uyển chuyển cầu hoan, các nàng một ngày tiếp đãi 10 cái, 20, ngày qua ngày. Thẳng đến thân thể đều chết lặng, sau đó mặt không thay đổi trông coi mới tới, bọn tỉ muội bị ấu đả. Cưỡng gian, trông coi các nàng trên mặt đất dùng răng cầu xin, tựa như ban đầu các nàng. Này, khách nhân, sắc mặt cũng hiện ra, bọn họ thông thường uống linh đinh say mềm, một thân rượu thúi cùng yên xú, bọn họ táo bạo mà quạt các nữ nhân lỗ tai. Đem các nàng y phục lột sạch sau đó cười ha ha. Ở các nữ nhân trên người cắn xé trà đạp, dùng không gì sánh được thô bạo thủ đoạn phát tiết dục vọng của mình. Dáng dấp xấu xí tột cùng, ngô nôn, chấm ngoặc kép, eo ói ra, đem trong dạ dày có thể thổ gì đó đều phun ra. Coi như ngay cả nước chua đều ói xong rồi cũng như trước nôn khan không ngừng. Hồi lâu, nàng thong thả lại sức, vô lực tê liệt trên mặt đất, ôm cùng với chính mình, nhỏ giọng khóc nức nở, trên mặt lê hoa đái vũ, khóc nức nở trung lộ ra tuyệt vọng, tựa như một cái làm chuyện bậy hài tử. Nàng đối với mình mới vừa hành vi cảm thấy trước nay chưa có ác tâm cùng hối hận. Từ 5 năm trước bắt đầu, cái này đã không biết là bao nhiêu lần, mặc dù là cảm thấy ác tâm. Thế nhưng nàng vẫn là không có khống chế được về sinh lý muốn tìm. Này khóc cầu tuyệt vọng nữ nhân, một màn kia màn làm người ta nôn mửa giảng hòa. Những nam nhân kia nhe răng cười, những cô gái kia khúc ý nịnh hót a dua nịnh nọt. Thậm chí mẫu thân nàng sau đó để cho nàng tan nát cõi lòng nước mắt. Những hình ảnh này bên trong mỗi người tựa hồ cũng đang cười nhạo nàng. Cai nói không có sai. Thật sự của nàng là kỹ nữ, tuy là nàng không có nam nhân chiếm đoạt qua thân thể của nàng, nhưng là của nàng thật là ở Luân Đôn một cái âm u. Bẩn thỉu trong lòng đất kỹ viện lớn lên kỹ nữ, eo hét dầm lên, nàng cầm lấy đao, hung hăng đâm về phía tay của mình, thân đao đâm xuyên qua bàn tay, không vào cái bàn, tiền huyết bắn tung tóe đi ra, eo cắn răng bả đao rút ra. Nhắm mắt lại vừa tàn nhẫn mà đâm liên tục rồi lưỡng đao. Cả bàn tay trong nháy mắt máu thịt be bét. A hát, ha hà, chấm ngoặc kép, eo run rẩy bật cười. Bà đao thuận tay ném qua một bên. Dây rước đau nhức không để cho nàng dừng run run. Nhưng là tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho trong lòng nàng dễ chịu một ít. Nàng không để ý chút nào nằm trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn trần nhà, nước mắt lại tràn ra. Chúng ta bị gạt, cái này là mẫu thân của hắn sinh tiền thường nói một câu nói. Mẫu thân của hắn đến từ Moldova, vốn là Liên Xô một cái gia nhập liên bang. Liên Xô giải thể thời điểm bọn họ không có chút nào kỳ quái. Bọn họ nghe xong phương Tây truyền thông nói, sẽ thoát khỏi Liên Xô loại này độc tài thống trị. Hạnh phúc thời gian sẽ tới, đến lúc đó người người đều có thể có xe. Coi như mỗi ngày rỗi rãnh ở nhà không làm việc cũng sẽ có tiền xài không hết. Nhưng là ảo tưởng như vậy bị hiện thực đánh trúng nát bấy. Liên Xô giải thể, bọn họ ôm phương Tây trong miệng Minchu, nhưng mà quốc gia của các nàng nhưng trong nháy mắt phá sản. Toàn bộ Đông Âu đều là một mảnh tiêu điều cùng cực độ suy bại. Căn bản cũng không có trở nên mỹ hảo. Vô số thất hồn lạc phách người đi ra đầu phố, mỗi ngày đều có người tự sát. Mọi người đều nói quốc gia này đã xong đời, Liên Xô đã xong đời, chủ nghĩa cộng sản cũng xong đời. Bọn họ mắng phương Tây, bắt đầu nhớ tới Liên Xô lúc quang cảnh, nhưng là lại rồi hướng phương Tây không gì sánh được khát cầu. Mẫu thân của hắn cũng là như thế này, khi đó có người tìm tới nàng, lời thề son sắt địa bảo chứng có thể giới thiệu nàng đi Tây Âu làm bảo mẫu. Người biết, bọn họ đều rất có tiền, coi như là bảo mẫu cũng có thể thu được phong phú thù lao. Hơn nữa ngươi còn có thể ở tại bọn hắn quốc gia học tập ngoại ngữ. Về sau ngươi không muốn làm bảo mẫu cũng có thể buông lỏng đổi một cái diễn viên công tác. Nói không chừng còn có thể địa phương tìm một đẹp trai tiểu tử kết hôn. Đối mặt hấp dẫn như vậy, mẫu thân của hắn không chút do dự cũng đồng ý. Khi đó nhân khẩu mua bán phi thường thông thường, Liên Xô xong đời, Đông Âu cũng xong đời. Thế nhưng người tinh minh bọn con buôn từ những quốc gia này buôn bán thiếu nữ phát dầu. Mẫu thân của hắn trước cũng đã nghe nói qua như vậy tin tức. Có thể là tới nay không tin qua, loại chuyện đó tựa hồ cách nàng rất xa. Thẳng đến hiện thực phủ xuống đến trên đầu của nàng. Mẫu thân của hắn sinh tiền chưa bao giờ nói cho eo nàng vừa mới bị bán được Luân Đôn thời điểm có tào ngộ ra sao. Thế nhưng eo ở trên người người khác đã đoán được. Mới tới các cô nương sẽ bị ấu đả, cưỡng gian, đe dọa, sau đó không thể không mại dâm. Có người nỗ lực chạy trốn cùng phản kháng, nhưng là trừ sẽ đưa tới càng bi thảm đòn hiểm ở ngoài không có bất kỳ tác dụng. Nơi này khách nhân cũng là tam giáo cửu lưu, cái gì cũng có. 10 trong đó có 9 đều sẽ tiến hành tính ngược đời. Các kỹ nữ bình thường vết thương chồng chất hơn nữa không chiếm được trị liệu. Coi như eo mẫu thân là kỹ viện tên đứng đầu bảng, lấy được cũng chỉ có giá rẻ thuốc mỡ mà thôi. Từ eo hiểu chuyện bắt đầu, nàng liền biết mình sớm muộn sẽ cùng những nữ nhân kia giống nhau. Là một tính nô lệ hơi tàn sống qua ngày, mẫu thân của hắn chỉ có thể tận lực kéo dài. Bình thường nghe nói người nào lại dính vào bệnh sida. Người nào lại đang thống khổ chết đi. Thế nhưng eo khi đó cũng không biết cái gì là ngải két. Thẳng đến mẫu thân của hắn cũng dính vào ngải két. Khi đó nàng 7 tuổi rồi. Kỹ viện lão bản cùng dưới tay của nàng xem ánh mắt của nàng càng ngày càng không có hảo ý. Từ nhỏ ở kỹ viện lớn lên nàng đối với ánh mắt như thế quá quen thuộc. Mẫu thân của hắn muốn ngăn cản, cầu khẩn nói eo còn quá nhỏ. Thế nhưng những người này từ lúc nào phát qua đồng tình tâm đâu. Đã có người mua eo lần đầu tiên, ra giá là 30.000 đồng euro, eo là một khối mỹ ngọc. Thiếu, tương tác, một ngày, bọn họ đều phải tổn thất thật nhiều tiền. Bọn họ giống như những rác rưởi giống nhau đem mẫu thân nàng ném qua một bên. Mạnh mẽ lôi kéo eo đi liền, nhưng cũng là ở mẫu thân tiếng kêu khóc chung. Eo vượt quá lực lượng của người thường bạo phát. Phụ cận nơi đây vừa lúc cũng đi ngang qua một cái tới Anh Quốc du lịch Trung Hoa Trung Quốc thiên. Đạo giả. Nàng mới có thể thoát ly địa ngục. Chuyện cũ một lần lại một lần thả về. Eo ngơ ngác nhìn trần nhà, trên tay thương thế đang chậm rãi khôi phục.